Dương Thần, chương 465, lòng tin tăng lên, gocchuyenaudio.com, dịch lép cái gì đại thiện tử, Như Lai cà sa, nhìn thấy Tô Mộc bỗng chốc biến mất giữa hư không, đúng là đến vô ảnh đi vô tung. Đường Hải Long, Phương Viên cũng đều không cách nào lần theo dấu vết được, trong nháy mắt cả hai người đều đồng loạt sử dụng bí pháp thế nhưng vẫn không cảm ứng được một chút gì, điều này khiến cho sắc mặt cả hai nhất thời biến đổi. Lý Phi Ngư đứng bên cạnh mỉm cười, không nói năng gì. Ba người chỉ đưa mắt nhìn nhau, cũng không đuổi theo Tô Mộc mà đứng lại trong yêu thần động. Đại thiện tự Như Lai cà sa mà nàng ta vừa nói là gì vậy? Lý Phi Ngư hỏi, đại thiện tự Như Lai cà sa, đúng là không tầm thường chút nào. Phương Viên cùng Đường Hải Long đồng thời mở miệng nói, nghe truyền rằng tổ sư sáng lập ra Phật môn chính là Thánh Hoàng Nguyên. Mà đại đệ tử của Thánh Hoàng Nguyên Thiện chính là người sáng lập ra đại thiện tự trở thành lãnh tụ Phật môn. Chiếc áo Như Lai cà sa này chính là sau khi Nguyên thoái vị, dùng pháp lực thần thông của bản thân mà ghi lại những đạo lý pháp tắc thống trị thiên hạ, lãnh đạo chúng sinh. Tất cả đều được ghi lại thành một thiên kinh văn truyền thuyết ở phía trên Như Lai cà sa. Kinh văn này có tên là Maha Kim Cương Bản Nhược Ba La Mật Đa, là một môn đạo thuật vô thượng. Sau khi mặc chiếc áo cà sa này vào lại càng khiến cho vạn tà bất xâm, vạn pháp bất phá, có thể nói là thiên hạ vô địch. Nàng ta vừa nói Hồng Dịch muốn đến lấy Như Lai cà sa. Chúng ta phải nhanh chân lên thôi. Hiện giờ Hồng Dịch đã có đạo pháp ngập trời, không những cướp đoạt vô cực kim đan của chúng ta mà còn cưỡng đoạt cả đại xã ngũ sắc thần phiên của ta. Đây đã kết thành mối thù không đội trời chung, lỡ ra hắn lại chiếm được Như Lai cà sa thì chỉ sợ đến khi đó cả ba chúng ta sẽ đều bị hắn chèn ép không cách nào ngóc đầu được. Lý Phi Ngư vội vàng nói, Hồng Dịch này tính ra cũng không có gì quá đáng sợ. Thậm chí ngay cả tên vô địch hầu kia cũng không đáng sợ. Hơn nữa nghe nói Như Lai cà sa còn có khả năng bảo vệ chủ nhân trước bàn hoàng sinh linh kiếm. Phương Viên mỉm cười nói, ba người này cũng chưa biết vô địch hầu đã bị Hồng Dịch giết chết, bàn hoàng sinh linh kiếm cũng đã lọt vào tay Hồng Dịch. Ngày đó ở trong dãy núi của Thiên Long Phái, lúc Hồng Dịch xuất hiện cũng không thi triển ra bàn hoàng sinh linh kiếm, chỉ bằng vào Như Lai pháp thân cùng 10 đại pháp ấn cũng đủ để quét sạch mọi cao thủ có mặt khi đó. Tuy nhiên hiện giờ chúng ta không cần vội vàng đến đại thiện tử. Tô Mộc lần này đến đây cứu chúng ta có thể là để tạo thành một tình thế cân bằng. Nàng ta nhận thấy hiện giờ Hồng Dịch đang dần dần tích xúc lực lượng trở nên cường đại, chỉ sợ sẽ thành lập ra một môn phái nào đó, tạo thành một sự áp chế với Thái Thượng Đạo. Như Lai cà sa xuất hiện, một tin tức trọng yếu như vậy nàng ta cũng nói cho chúng ta biết chẳng qua cũng là muốn chúng ta nhanh chân đến đại thiện tự giúp nàng ta một tay. Chúng ta lúc này không cần vội vàng đi làm gì, chờ nàng ta cùng Hồng Dịch giao chiến một hồi, đến khi đó chúng ta sẽ xuất hiện chiếm tiện nghi. Đường Hải Long trầm tĩnh nói, hiểu điều thục nữ quân tử hào cầu, Tô Mộc này là đệ nhất tài nữ của Ngọc Kinh Thành, lại càng là thánh nữ Thái Thượng Đạo, lẽ nào Đường Huynh không thương hoa tiếc ngọc chút nào sao? Lại còn muốn chiếm tiện nghi của nàng ta, Lý Phi Ngư cười nói, gocchuyenaudio.com. Tô Mộc lại hiểu điều thục nữ cũng không sai, chẳng qua nữ nhân này quá mức lạnh lùng vô tình, thái thượng vong tình, lúc nàng ta muốn giết chết huynh tuyệt đối sẽ không nháy mắt nửa cái. Nữ nhân này chỉ có thể chinh phục tuyệt đối không thể kết thành đạo lữ sinh tử. Về điểm này Hồng Huyền Cơ đã làm rất tốt, Đường Hải Long bình tĩnh nói, hôm nay chúng ta đã vào đến tận bảo khố của yêu thần động, không thể nào trở về tay không được. Trong yêu thần động này có rất nhiều đan dược, pháp bảo, tài liệu, hơn nữa ngoài kia lại còn có rất nhiều con kim cương đại lực thần viên có tư chất tốt. Chúng ta phải chớp lấy cơ hội này thẳng tay cướp bóc một phen, thứ nhất là cướp đoạt trọng bảo, thứ hai là trả mối thù bị con yêu viên ba kia ám toán. Hay, Đường Huynh suy nghĩ thật sự rất cẩn trọng, ta cũng đang có ý này, hiện giờ còn không cướp bóc thẳng tay thì còn đợi đến bao giờ nữa đây? Đám kim cương đại lực thần viên kia, mỗi một con đều có thể sánh với hơn 100 cao thủ võ đạo cơ đấy. Toàn thân đao thương bất nhập, hai mắt lại là hỏa nhãn kim tinh, có thể nhìn thấy quỷ thần. Nếu như thu phục được hơn 100 con, cho chúng tu luyện võ đạo thì sau này có thể thành lập được một đội quân hùng mạnh chẳng thua kém gì 500 La Hán đỉnh cấp tiên thiên của đại thiện tự năm đó, có tác dụng cực lớn cho đại nghiệp tranh bá thiên hạ sau này. Phương Viên đắc ý cười một tiếng, sau đó vươn một ngón tay về phía trước. Mạt pháp âm lôi, nổ, một loạt tiếng nổ nhỏ vang lên, lập tức một tảng nham thạch lớn bị khí đen bao phủ mà nổ tung, để lộ ra một tầng không gian trong suốt. Từ trong tầng không gian này tản ra từng luồng dược khí thơm ngát. Đây là đan thất, không ngờ lại có nhiều đan dược như vậy. Ầm ầm, lại một chỗ cấm địa khác bị mở ra. Đây là nơi tế luyện pháp bảo. Không ngờ lại có nhiều pháp bảo, binh khí khải giáp đến như vậy. hổ phách ma đao, lại có cả thanh thần chiến giáp. Được lắm, con thiên yêu này đúng thật là muốn nhân lúc thiên hạ đại loạn mà tranh bá xưng hùng. Một tiếng cười điên cuồng từ trong yêu thần động truyền ra, sau đó Phương Viên, Đường Hải Long, Lý Phi Ngư lập tức điên cuồng quét sạch yêu thần động, mang tất cả những thứ gì có thể sử dụng cất vào trong không gian lưu trữ của bản thân. Pháp lực của ba người một khi thực sự liên thủ lại thì ngay cả thiên yêu ba muốn thu thập được bọn chúng cũng có phần khó khăn, huống chi hiện giờ thiên yêu ba đang thụ thương, đã bỏ chạy. Nói đúng ra kim cương đại lực thần viên ở Vân Vũ Sơn tuy rằng không thiếu cao thủ võ công tinh thâm, thế nhưng cho dù là võ thánh thì cũng đâu phải là đối thủ của ba người này. Huống chi mấy đệ tử của thiên yêu ba dường như đã đều có việc phải ra ngoài, như vậy lại càng không có cao thủ nào có thể đối đầu được với ba người này. Hơn nữa tộc kim cương đại lực thần viên tuy rằng có thiên phú dị bẩm, sức mạnh lớn vô cùng, thế nhưng lại không tu luyện trí tuệ, so với nhân loại biết tu đạo tích lũy võ đạo thì còn kém rất rất xa, đột phá được cảnh giới võ thánh cũng đều vô cùng hy hữu tựa như lông phương sừng lân, đạt tới cảnh giới nhân tiên thì một kẻ cũng không có. Nhất thời, rất nhiều đại lực kim cương thần viên đều lần lượt bị bắt lấy, giam giữ vào trong pháp bảo không gian. Nhất là vô cực long giới của Phương Viên bên trong có không gian còn lớn hơn cả càn khôn bố đại, chứa bao nhiêu cũng được. Góc truyện audio.com Toàn bộ Đông Hải, Vân Vũ Sơn, Yêu Thần Động, nơi tộc đại lực kim cương thần viên sinh sống, hôm nay phải gánh chịu một hạo kiếp cướp bóc điên cuồng chưa từng có từ trước tới nay. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Sau hơn nửa ngày, một chàng cười đầy đắc ý từ bên trong truyền ra, đây cũng là tiếng cười thỏa mãn của ba thanh niên thiên tài. Thật không nghĩ tới trong yêu thần động này lại cất giấu nhiều trọng bảo đến như vậy. Chúng ta lần này đúng là trong họa có phúc, quả nhiên đều là người có đại vận khí. Đường Hải Long nói, tất cả tài liệu hao phí luyện chế vô cực kim đan hiện giờ chúng ta đều có thể bù đắp lại được rồi. Đây là Thái Cổ Yêu Kinh, là thiên yêu bí ma bảo điển. Còn thiên yêu ba kia lúc chạy trốn không kịp mang theo. Bảo điển này cực kỳ lợi hại, những thứ ghi lại bên trong hoàn toàn trình bày về pháp tắc yêu đạo cổ đại, hơn nữa còn ghi lại rất nhiều phương pháp tu hành đạo thuật. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu tất sẽ có thể thu lại được rất nhiều lợi ích. Sau khi tích lũy được một lực lượng khổng lồ sẽ tiếp tục độ lôi kiếp. Cả thiên hạ này khi đó sẽ trở thành thiên hạ của chúng ta. Những lão già kia cũng đều phải nhường lại thời đại này cho chúng ta. Địch nhân lớn nhất hiện giờ của chúng ta là Hồng Dịch. Đợi đến sau khi chúng ta tu luyện đại thành sẽ lập nên một đạo môn do ba chúng ta tạo nên sẽ liên hợp lại đè chết Hồng Dịch. Phương Viên cầm một quyển yêu thư đen nhánh trên tay, nói. Bản yêu thư này khá vuông vắn, có kích cỡ chừng ba thước, trên bìa sách có khắc một loại văn tự cổ đại uốn lượn méo mó tựa như nòng nọc lại như chim muông, giống như thể chữ triển. Tuy nhiên đối với những kẻ có học vấn tinh thâm như Phương Viên, Đường Hải Long thì cũng không có gì quá khó khăn để đọc. Được, ta cũng bù đắp lại được tổn thất của đại xã ngũ sắc thần phiên. Hiện giờ ta đã có thêm viên thanh thần châu cùng thanh thần chiến giáp và hổ phách ma đao rồi. Lý Phi Ngư nói, chúng ta đi thôi, đến đại thiện tự xem sao, để xem ở đó còn giao chiến hay không. Nếu còn chúng ta hãy yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu như không có chúng ta liền lập tức tìm một nơi bí mật tu luyện mang toàn bộ thành quả cướp được lần này tiêu hóa triệt để. Đường Hải Long cười to một tiếng, sau đó liền bay vút lên bầu trời. Ba người này hiện giờ đều tràn ngập lòng tin, cảm giác chán chường, suy sụp khi bị Hồng Dịch đánh bại đều bị quét sạch. Sau khi cướp toàn bộ bảo tàng trong xào huyệt yêu thần động, các loại đan dược, pháp bảo, điển tịch bí mật mà thiên yêu ba tích xúc hơn 3.000 năm, đã mang lại cho ba kẻ này một lòng tin vô cùng khổng lồ. Tạm thời bỏ qua một loạt sự việc đang phát sinh trong Vân Vũ Sơn yêu thần động ở tận cùng Đông Hải. Vào lúc này, ở biên quan Sa Châu cách nơi này hơn 10 vạn dặm, thậm chí là cả trăm vạn dặm, Hồng Dịch sau khi ngưng luyện thành chúng thánh điện liền truyền thụ cho đứa trẻ sơ sinh to lớn vô cực kim đan phương pháp tu luyện thân thể, đồng thời cũng để cho nó trông giữ không gian bên trong chúng thánh điện. Viên vô cực kim đan này lực lượng cực kỳ cường đại, tại thời điểm sau khi xuất lò, dưới sự truy đuổi của rất nhiều cao thủ, dược lực bản thân kim đan bị ép buộc phát tán rất nhanh, thọ mệnh suy giảm nghiêm trọng. Hiện giờ nắm bắt được phương pháp tu luyện, lại có rất nhiều linh đan diệu dược để nhét đầy dạ dày, như vậy một khi nó tu luyện thành công thì uy lực chỉ sợ sẽ trở nên quá mức kinh khủng. Góc truyện audio.com Hồng Dịch, ngươi dám đối xử với ta như vậy sao? Ngươi đừng nghĩ rằng Đại La Phái chúng ta chỉ có như vậy sao? Đại La Phái chúng ta, ngoại trừ Hồng Huyền Cơ ra còn có Đại La Thiên Tôn. Huyền Cơ sẽ liên thủ cùng với Đại La Thiên Tôn xử lý ngươi. Triệu Phi Nhi lúc này đã bị phong ấn lại, trong miệng phát ra từng tiếng than khóc. Đại La Thiên Tôn, đó là loại thần linh gì? Tiếc là ngay cả nguyên khí thần ta còn không sợ, sao phải quan tâm đến một tên thần linh vớ vẩn nào khác chứ? Hồng Dịch lắc đầu thở dài, nói. Triệu Phi Nhi, hiện giờ ta sẽ không giết ngươi, chờ ta cùng Hồng Huyền Cơ gặp mặt một lần, nói chuyện với hắn, bắt hắn phải tự tay xử lý ngươi. Để cho hắn biết được mỗi một việc đều có hậu quả đi kèm. Nói xong Hồng Dịch liền vung tay lên, mang Triệu Phi Nhi tống vào trong chúng thánh điện, giam giữ ở trong đó. Hồng Dịch, thủ đoạn của ngươi thật lợi hại, vũ trụ nhị kinh đúng là rất thích hợp để lĩnh ngộ pháp tắc không gian thời gian. Năm đó, Thái là người duy nhất mà Nguyên cảm thấy kiêng kỵ, ngươi tại sao không mang vũ trụ nhị kinh cho ta xem qua, mà lại một mình dung nhập vào trong linh hồn bản thân thế kia. Đúng lúc này, một cỗ sóng dao động từ trên cơ thể Hồng Dịch đột nhiên tản ra. Đây chính là sóng dao động phát ra từ linh tính của Như Lai Cà Sa. Ngươi cũng mang Ma Ha Kim Cương Bàn Nhược Ba La Mật đã ẩn giấu đi, không cho ta xem qua. Như vậy đi, chúng ta làm một cuộc trao đổi nhé. Hồng Dịch mỉm cười, truyền ý niệm vào trong Như Lai Cà Sa. Khỏi đi, lực lượng của ngươi còn chưa đủ để ta mở kinh văn ra. Ngươi một khi đọc thông suốt đạo Ma Ha Kim Cương Bàn Nhược Ba La Mật Đa xong, nói không chừng ta sẽ giống như bàn hoàng sinh linh kiếm mà mất đi linh thức. Như Lai Cà Sa lại truyền ra một cỗ dao động vào tâm trí Hồng Dịch. Lần trước kinh văn của chiếc áo Như Lai Cà Sa này thoáng hiện ra, khi đó Hồng Dịch cũng đọc được đôi chút, sau đó lập tức thu liễm lại, bị ý niệm của con thuyền tạo hóa hấp dẫn. Hồng Dịch tuy rằng hàng phục được nó thế nhưng linh tính của nó cũng khép chặt lại, hiện giờ tuy rằng đang được mặc trên thân thể Hồng Dịch thế nhưng cũng không khác gì một kiện y phục thông thường. Điều này cũng giống như Vô Địch Hầu năm đó khi có được bàn hoàng kiếm cũng không cách nào điều khiển nổi. Dịch ca ca, vừa rồi thần Uy Vương đưa tới quân báo trọng yếu. Đúng lúc này tiểu mục từ cửa lớn tiến vào trên tay cầm một bản quân báo trọng yếu, trong thời gian gần đây, Vô Địch Hầu đã nhận được sự quy hàng của Vân Mông Đại Nguyên Soái, Hắc Lang Vương Thấp Tất Hoa. Hiện giờ toàn bộ đại quân Thiết Phật Đồ đã tan vỡ. Cách chương.